Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, giống như lưu ly mặt đất. Tại trong vũ trụ, 10.000 sức chiến đấu là một cái đường ranh giới. Tại 10.000 sức chiến đấu trở xuống, dù cho đại quy mô công kích, cũng nhiều nhất chỉ là tuyệt diệt tinh cầu bên trên giống loài. Đem năng lượng đạt tới 10.000 sức chiến đấu ở trên lúc mới có thể bắt đầu đối với tinh cầu tạo thành không cách nào xóa bỏ tổn thương. Tại cường độ cao chiến đấu trước mặt, tinh cầu trình độ chắc chắn là xa xa không đủ. Lúc này Umbrella hành tinh chính là như vậy tình huống. Theo Mục Dương cùng Slug chiến đấu không ngừng tiếp tục kéo dài, tinh cầu vỏ quả đất đã đứt gãy. Như là ngày tận thế tới, Okawa sông lớn nhao nhao thay đổi tuyến đường, giống loài bắt đầu không ngừng tuyệt diệt. Nhưng là chiến đấu bên trong Mục Dương cùng Slug, ai đều không có thời gian chú ý những thứ này giống loài chết sống. Tại cường giả trước mặt, kẻ yếu có thể hay không sống sót, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hai mắt nhìn chăm chú phương xa, khí tức một mực khóa chặt Slug vị trí. Mục Dương thở phì phò, trên trán đã rịn ra óng ánh mồ hôi tia. Bỗng nhiên, Mục Dương tại chỗ hư đạp một bước, vèo, một cái, thân thể đột nhiên biến mất, chỉ để lại hoàn toàn mơ hồ thân ảnh. Slug mặt âm trầm, đen nhánh khuôn mặt biến thành càng thêm âm lãnh. Mục Dương thực lực đã vượt qua dự tính của hắn, để hắn không cách nào trưởng khống toàn cục. Đôi mắt đi theo Mục Dương thân ảnh chuyển động, tại Mục Dương biến mất trong nháy mắt, đánh giá ra hắn một giây sau xuất hiện vị trí, duỗi ra một quyền công kích qua. Nhưng mà ngoại trừ một đạo tiếng trầm bên ngoài, nhưng cũng không có bất luận cái gì xúc giác. Tàn ảnh, Slug trong lòng căng thẳng, lúc này một trận cảm giác nguy cơ truyền đến. Không được, Slug hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thân thể rất nhanh động tác. Lúc này, lăng lệ quyền phong đột nhiên từ hắn gương mặt chỗ sát qua. Chỉ thấy Mục Dương giơ quả đấm xuất hiện. Về sau kịch liệt phong bạo phóng tới mặt đất. Nhưng gặp cả vùng kịch liệt cuồn cuộn, mọc lên một đóa cực lớn mây hình nấm. Thật là nguy hiểm, nếu là bị công kích kia đánh trúng, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhìn xem bay lên cực lớn mây hình nấm, Slug một bên ngăn cản cực lớn sóng xung kích, một bên âm tình bất định thầm nghĩ, trong lòng không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, tại vừa vặn tránh thoát Mục Dương công kích về sau, lập tức lại làm ra phản ứng, né người sang một bên, thuận thế đưa tay vừa nhấc, một thanh dựng ở Mục Dương sát qua cánh tay. Bỗng nhiên chính là hất lên, mới vừa rồi còn là chịu công kích một phương, lập tức thay đổi nhân vật, bị đối phương bắt lấy cánh tay. Mục Dương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mượn bị quăng ra cự lực, hắn một cái tay khác cầm ngược Slug cánh tay, bên hông phát lực, hai chân nhất câu đá hướng đối phương phần bụng. Nhưng mà Slug dù sao cũng là một đường tại trong vũ trụ dốc sức làm tới nhân vật hung ác. Trong chớp mắt liền phát hiện hắn ý đồ, hai tay đột nhiên duỗi dài, Mục Dương tá lực đả lực lập tức hết hiệu lực, ngược lại bởi vì chính mình phát lực, liên hồi hạ xuống lực trùng kích, ầm ầm, thân thể nện vào mặt đất, lập tức nổ ra một cái cực lớn hố thiên thạch, vừa rồi suýt nữa liền bị ngươi thương đến. Slug hung dữ nhìn xem, toàn thân sát ý cơ hồ ngưng kết thành thực thể, đóng băng quanh mình hết thảy. Bỗng nhiên một cái lao xuống, cánh tay lại đột nhiên co vào, thật giống như roi ra đồng dạng đột nhiên rút ngắn khoảng cách. Slug thân thể đột nhiên hướng phía Mục Dương vọt tới. Người Namek thân thể thật sự là cổ quái. Mục Dương giật mình, lập tức toàn thân lỗ chân lông thít chặt làm ra phòng ngự tư thế. Người Namek trong chiến đấu thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể làm điểm công kích. Cánh tay có thể duỗi dài, thân thể có thể cực lớn hóa, ánh mắt, miệng cũng có thể phóng xuất ra energy wave. Slack đầu gối nện ở Mục Dương trên hai tay, lập tức tê dại một hồi dọc theo cánh tay truyền đến. Mục Dương thân thể bắt đầu hướng dưới nền đất rơi. Bất quá tại hạ rơi đồng thời, Mục Dương cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chi bim. Một cái chi bim nhắm ngay Slack ngay mặt phóng xuất ra. Chính thống chi bim cần thời gian dài tụ lực, nhưng đến Mục Dương giai đoạn này, cho dù lập tức thả ra chi bim, uy lực cũng không có thể khinh thường. Nồng đậm tản ra khí tức nguy hiểm chi bim để Slack không dám đón đỡ. Hắn vội vàng duỗi dài cánh tay đào thoát, nhưng mà lúc này Mục Dương lại chuyển thủ làm công, lại cùng đi lên, bồng bồng, giữa không trung, Mục Dương cùng Slack từng quyền đối oanh, chướng mắt chớp lóe như mặt trời mọc lên. Song phương tại cực lớn va chạm dưới riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Ghê tởm, tiểu tử này thân thể làm sao có linh hoạt đến cùng con lươn đồng dạng. Slack lăng không bay ở cách 100 mét chỗ cao, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Gấp 6 lần Kaioken năng lượng mặc dù không bằng Slack tới cường đại, nhưng Slack dù sao đã giả yếu. Thời gian dài chiến đấu đã để hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Một bên khác, Mục Dương cũng tại kịch liệt thở phì phò. Bất quá hắn thở dốc chủ yếu bắt nguồn từ Kaioken áp lực, mà không phải chiến đấu bản thân tiêu hao. Tiếp tục như vậy khẳng định không kiên trì được bao lâu. 333 tương đương. Dùng sức một cái trọng kích, Slack thân thể nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Slack nhanh chóng bắn ngược, mặt đất đột nhiên sụp đổ ra phương viên cây số cực lớn va chạm hố. Chung quanh mấy vạn mét phạm vi đều che kín lít nha lít nhít mạc nhện vết rách. Đang bay vọt đến cùng Mục Dương không sai biệt lắm vị trí thời điểm, song phương lại hóa thành hai đạo chớp lóe không ngừng chiến đấu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người lại giao thủ hơn 10.000 lần, mỗi một lần va chạm đều đối với đối phương thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Phốc thử, rốt cuộc, Mục Dương nhíu mày, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Không hổ là trong truyền thuyết siêu cấp người Namek, Slack lực lượng xứng với xưng hô như vậy, liền xem như Frieza đối mặt hắn, muốn đánh bại hắn, cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Mục Dương đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Slack liếc mắt. Vốn cho rằng gấp 6 lần Kaioken đã đủ để đối phó Slack, hiện tại xem ra còn chưa đủ. Slack mặc dù đã già yếu, nhưng là một thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú tuyệt đối không phải Frieza như thế sống an nhàn, sung sướng nhân vật có thể địch nổi. Gấp 6 lần Kaioken chỉ có thể cùng Slack đánh cái lực lượng ngang nhau. Tình huống như vậy không thể tiếp tục kéo dài. Kaioken sử dụng lâu sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Cắn một cái răng, Mục Dương biết nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ là tiếp xuống hắn không rảnh lại bận tâm Umbrella hành tinh tình huống. Cánh tay dùng sức vung lên, Mục Dương được ăn cả ngã về không. Điên cuồng phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Gấp 7 Kaioken, hùng hậu năng lượng bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Mục Dương chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, phóng thích lực lượng cường đại nhất, theo cái trán mồ hôi không ngừng chảy ra. Vô tận năng lượng điên cuồng phun trào, màu đỏ sậm nhan sắc nhìn xem liền khiến người sinh ra sợ hãi, cho người ta một loại cường lực cảm giác áp bách. Mục Dương lúc này năng lượng đã tăng lên tới cùng Slack tương đương trình độ. Không có khả năng, người vừa rồi thế mà còn không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Slack ngơ ngác nhìn, tình cảnh này, làm hắn hai mắt muốn liệt địa giống to. Đối mặt bên trên Mục Dương đen nhánh hai tròng mắt, hắn thế mà sinh ra một tia e ngại. Cái này dạy Slack cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nhưng là siêu cấp người Namek A, xưng bá vũ trụ một phương tinh vực hắn, làm sao có thể sợ hãi một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết hết Slug. Mục Dương không thể thừa nhận thời gian quá dài gấp 7 Kaioken áp lực. Ha ha ha, ta thế nhưng là siêu cấp người Namek Slug. Làm sao có thể thua ngươi tên tiểu quỷ này? Slug há to mồm cười ha ha. Nhưng là sau một khắc thanh âm của hắn ngưng trệ lại. Mục Dương nhảy lên đi vào bên cạnh hắn. Tốc độ nhanh chóng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Oanh, một cái ầm ầm âm bạo xuyên thấu không khí. Làm sao có thể? Slug chố mắt muốn nứt. Bất khả tư nghị lớn tiếng gào thét. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Thân thể dọc theo mặt đất vạch ra một đạo cực lớn thâm uyên. Những nơi đi qua bụi bặm dơ lên. Đất đá băng liệt. Cùng lúc đó, bộ ngực của hắn sụp đổ ra một mảng lớn lõm. Đục ngầu huyết thủy ào ào nhỏ xuống tới. Tích tác, đổ máu thanh âm để Slug trong lòng mát lạnh. Hắn rốt cuộc cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp. Quá tốt rồi, Mục Dương lại có thể đem Slug ngăn chặn. Nơi xa, Bergil tâm tình kích động nhìn xem. Nhưng là quét qua chung quanh không ngừng sụp đổ dãy núi cùng rừng rậm. Tâm tình của hắn liền rốt cuộc không tốt lên được. Lần này coi như có thể thành công ngăn trở Slug. Thậm chí đem hắn chém giết ở đây. Amela hành tinh cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Lúc này, một mảnh vàng óng ánh tia sáng đưa tới Bergil chú ý. Tại cái kia một đầu bị Mục Dương cùng Slug chiến đấu dư ba oanh kích đi ra cực lớn thâm uyên phía. Dưới, hiển lộ ra một vòng màu đỏ cam ánh sáng mặt phẳng. Lòe lòe tỏa sáng, giống như pha lê đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Đó là vật gì? Bergil nghi hoặc mà tiến lên đi. Thế nhưng là khi hắn bay đến bề sâu chừng cây số hẻm núi trong cái khe. Chân chính thấy rõ ràng vật trước mắt đến tột cùng là cái gì sau thời điểm. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất, hiển lộ ra chính là một mảnh màu đỏ cam cực lớn thủy tinh thể. Mặt ngoài bằng phẳng, giống như lưu ly, cụ thể lớn nhỏ cũng không có biết. Chỉ là tại nó phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày nham chất thổ nhưỡng. Trải qua trận này, đất đá băng đi, lộ ra nó diện mục thật sự, mà cái kia xinh đẹp nhan sắc, Bergil không thể quen thuộc hơn nữa. Super Dragon Ball, Bergil toàn thân chấn động, nhìn chăm chú bạo lộ ra cái kia một mảnh tinh hình dáng mặt đất. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời treo cực lớn Dragon Ball. So sánh phía dưới, hắn đã hiểu. Vì cái gì Amela hành tinh kích thước vừa vặn cùng trên bầu trời Super Dragon Ball tương tự? Vì cái gì hai viên cự tinh sẽ tương hỗ là hộ tinh? Vận động quỹ tích nhưng lại như thế phù hợp. Nếu như chất lượng khác biệt, lẫn nhau không nên quay chung quanh điểm trung tâm xoay tròn. Cùng, vì cái gì Amela hành tinh cũng biết cho hắn một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Hết thảy nguyên nhân đều rất đơn giản, bởi vì Amela hành tinh bản thân cũng là một viên Super Dragon Ball, chỉ là tại năm tháng dài đằng đẵng cọ rửa bên trong, bị trong vũ trụ bụi bặm cùng hơi nước bao trùm, dần già vậy mà tạo thành cùng loại nham chất hành tinh sinh thái hoàn cảnh. Hai viên Super Dragon Ball thế mà ở vào cùng một cái hành tinh hệ bên trong. Đồng thời cách xa nhau đến gần như thế, thực sự dạy người không thể tin được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?